Độc Hành Thiên Hạ tập 46. Lực lượng của hắn vô cùng cường đại, thúc giục lâu thuyền. Chiến thuyền này lập tức hành khách xèo xèo lắc lư, biến thành một con thuyền dài đến vài trăm mét. Phi tốc lái tới, phảng phất kéo theo thiên địa cùng đánh về phía của Diệp Húc. Diệp sư thúc, người làm hơi quá đáng rồi đấy. Hoàng Sán hiện ra diện mục lành lạnh, tóc đón gió bay múa. Một kích này của hắn phảng phất như lâu thuyền đã cùng thiên địa tan ra làm một thể, có được thiên địa trị oai. Mà Diệp Húc lại bị thiên địa bài trừ bên ngoài, cô linh linh một người không trốn dùng thân. Cho phép các người giết ta, chẳng lẽ lại không cho phép ta phản kích sao? Diệp Húc cười ha ha, đầu thủ đem Ngụy Không Sơn ném đi. Hoàng Sán một trảo đem Ngụy Không Sơn nắm trong tay, quanh thân nhẹ nhàng chấn động. Bốn tên đệ tử của Linh Phủ Phong đều liền bị chấn cho thần bất do kỳ mà bay lên, rơi ra khỏi lâu thuyền. Hắn đem một tên đệ tử Ngụy Không Sơn nhét vào tay một đệ tử trong số đó. Lâu thuyền lập tức gia tốc, điềm nhiên nói: các vị sư đệ, các người trước là hộ tống Ngụy sư huynh trở về là núi đi, đi gặp sư tôn đi. Ta trước hết tới giết tên này, vì sư đệ báo thù rửa hận. Lâu thuyền dùng Bài Sơn Hải Đảo xu thế hướng Diệp Húc đánh tới, đem không khí đè ép thành một mặt khí tường, ngăn cản ở trước mặt lâu thuyền, phương viên vài dặm trong suốt sáng lòng lanh. Oanh một tiếng, mặt sao hoa khí tường này càng ngày càng đầy và rốt cuộc ầm ầm nát bấy. Chỉ thấy lâu thuyền đánh vỡ khí tường, tốc độ nhanh như cực điểm, mắt thường cơ hồ không cách nào nắm bắt được. Tu vi của Hoàng Sán đã tu luyện ra nguyên đan, là cường giả giáo chủ cấp, cơ đồ cùng với cấp bậc của Bách Hoa Cung cung chủ, chỉ dựa vào cú va chạm của lâu thuyền cũng đủ để đem cường giả nguyên đỉnh đan kỳ ngang cấp nghiền cho phấn thần toái cốt. Đối mặt với áp lực cường đại như thế, Diệp Húc trong nội tâm cũng không khỏi hoảng sợ. Tu vi của ta còn thấp, không đủ để phát huy hết toàn bộ uy năng của rất nhiều tinh viên, nếu không ngược lại có thể đấu một trận với cường giả cỡ Hoàng Sán rồi. Lâu thuyền nghiền áp tới, Hoàng Sán một mình đứng ở đầu thuyền, một quang âm trầm cắt cao nhìn thẳng vào Diệp Húc. Một quả nguyên đan từ đỉnh đầu phóng lên trời, tản mát ra uy năng mênh mông, đem thiên địa nguyên khí ở bốn phía hết thảy trấn áp, gió êm sóng lặng, cơ hồ có cửu đỉnh vu hoàng quyết trấn áp hình thức ban đầu của thiên hạ số mệnh. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, hắn liền có thể tiến nhập vào hàng ngũ cao thủ đương thời, đủ để xưng bá một phương. Lâu thuyền trong chớp mắt liền tới đến trước người của Diệp Húc, giống như một tòa núi lớn cấp tốc bay tới, mang theo xu thế thiên địa lật úp, nghiền áp xuống bên dưới. Cùng lúc đó, nguyên đàn của Hoàng Sán đã đem Diệp Húc tập trung, khiến cho hắn chỉ cảm thấy bị thiên địa cô lập bên ngoài, không có lấy một chỗ đứng giữa trời đất, khiến cho hắn không thể nào trốn chạy nổi, chỉ có thể liều mạng thôi. Cho dù hắn có được dị bảo như là Thiên Vũ Chi Dực cũng vô pháp tế lên, thong dòng đào thoát. Nguyên đàn kỳ cao thủ lại lợi hại đến như thế này sao? Diệp Húc trong nội tâm hoảng sợ, gắt gao nhìn thẳng lâu thuyền, trong mắt tinh quang hắn chợt tăng vọt. Đã như vậy, vậy thì lấy cứng chọi cứng đi, dùng cường phá cường nào. Hắn hít vào một hơi thật dài, nguyên công vận chuyển, thân hình trở nên vừa cao vừa gầy, khô gầy như cây trúc, khẽ hấp một cái, chỉ thấy vầng trăng màu đen to đùng trên đỉnh đầu bị hắn một ngụm nuốt vào ngay trong bụng. Đỉnh đầu của Diệp Húc là một tòa ngọc lâu 4 tầng, người mặc chu thiên tinh đấu trận đồ, sau đầu dựng thẳng lên một công đức kim luân đen như mực, mở miệng quát tháo, một quyền đánh tới lâu thuyền kia. Một quyền này của hắn hào hạo đãng đãng, võ đạo tình kiện được phát huy vô cùng tinh tế, bất luận kẻ nào thấy đều muốn sừng một tiếng hay. Chẳng qua lâu thuyền thật sự là cự đại, phảng phất tràn ngập cả mảnh thiên địa này, so về thể hình với chiến lâu này thì là Diệp Húc chính là một con kiến không có ý nghĩa, cũng như lấy nắm tay ra để so với cả con voi vậy. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, tiếng bạo liệt vang lên kịch liệt truyền đến, lâu thuyền rút cuộc cùng Diệp Húc va chạm cùng nhau. Chỉ thấy chiến thuyền đung đưa kịch liệt rùng rùng, lại bị một quyền này của hắn đánh cho dừng lại. Diệp Húc bị một kích này của lâu thuyền đâm cho vẫn lạc như sao rơi, thẳng tắp hướng xa xa bay đi hơn 100 dặm. Chỉ nghe thanh âm thình thịch bùm bụp truyền đến, trong bách khiếu quanh thân của hắn, một cán tinh viên bị đâm cho bay ra khỏi khiếu huyệt, quay chung quanh thân mạn thiên vì vũ. Một kích toàn lực của Hoàng Sán lại ngạnh xanh xanh, đem 199 mặt tinh viên mà hắn giấu ở trong khiếu huyệt đâm cho bay ra bên ngoài cơ thể. Diệp Húc phun máu tươi ra, tiếng xương cốt đứt gãy truyền đến, răng rắc rung động, cực kỳ là dày đặc, xương cốt toàn thân đã bị đâm cho nát bấy. Đến cả chu thiên tinh đấu trận đồ bao lấy quanh thân của hắn cũng bị đâm cho rách tung tóe, quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Nguyên đan kỳ cao thủ quả nhiên đã lợi hại mà. Hoàng sán, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày khác lại hướng người lạnh giáo. Diệp Phúc rốt cuộc thoát khỏi phạm vi trấn áp cùng nguyên đan của Hoàng sán. Phạm vi trấn áp nguyên đan Hoàng sán vô cùng rộng. Lúc này tên lên thiền vũ trì rực, tiếng người bị thương thật nặng, nhưng khí thế không thay đổi. Trưởng thành cất tiếng nói, muốn đi sao, không dễ dàng như vậy đâu. Hoàng sán ánh mắt lạnh lùng, sợi tóc đón gió bay múa, đâu thuyền phá không, khí thế nghiền áp hết thảy mọi thứ. Trong lòng của hắn khiếp sợ vạn phần, Diệp Phúc dùng hạo nguyệt kỳ tu vi mà ngăn cản được một kích toàn lực của nguyên đan kỳ đỉnh phong cao thủ như hắn, lại còn chưa có chết, quả thực làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thân thể thật mạnh, cơ hồ có thể so sánh với thượng cổ dị thú, nhân tài như vậy không thể lưu lại. Trong lòng của hắn sát khí càng lớn hơn, thúc giục đầu thuyền ầm ầm lái tới. Và lúc này, chỉ nghe bùm một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy chỗ Diệp Húc đứng chỉ còn lại một vòng tròn bạch khí lượn lờ tản ra, mà Diệp Húc dĩ nhiên đã phá vỡ âm chướng, lưu lại âm bạo thanh âm, biến mất không thấy đâu nữa. Là bảo vật gì mà tốc độ lại nhanh thế như vậy? Trong nội tâm của Hoàng Sán cả kinh, nguyên đan trên đỉnh đầu chậm rãi hạ xuống, rơi vào trong miệng của hắn, chìm vào trong đan điền, thúc giục lâu thuyền ra tốc đuổi theo về phía trước. Tốc độ nhanh như vậy, tiêu hao khẳng định cực kỳ kinh người, hắn trốn không xa được đâu. Hai người một trước một sau xuyên phá trời cao, biến mất tại bên ngoài không trung. Hai người bọn họ sau khi rời khỏi, thì còn lại bốn gã đệ tử linh phủ phòng đứng tại nguyên chỗ, thật lâu chưa nhúc nhích gì. Ngụy Không Sơn đã được Hoàng Sán cầm máu, sắc mặt trắng như tờ giấy, tức giận nói, Thù anh, các người còn thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh đưa ta trở về núi gặp cha của ta. Vô liêm sỉ, đúng là vô liêm sỉ, đợi trở lại linh phủ phong, ta nhất định khiến cha ta xử lý các ngươi. Bốn người bọn Thù anh ngoảnh mặt làm ngơ, thấp giọng nói, Diệp sư thúc lại đem tiểu tử này gọt thành cột người nữa rồi. Các người nói sư tôn lần này sẽ cắt tay cắt chân của ai để nối lại thủ cước cho hắn ta đây. Một đệ tử linh phủ phòng cười thảm mà nói, còn có thể là ai, như thế nào cũng trốn không thoát khỏi bốn người chúng ta. Đại sư huynh không có ở đây, hắn ta lại là cánh tay đắc lực của sư tôn cũng sẽ không động đến hắn đâu. Linh phủ phòng, lão tử đã ở không nổi nữa, bật qua các sự thúc sự bá ở những linh sơn khác, chưa hẳn chịu thu lưu chúng ta, như thế sẽ đắc tội với lão ma đầu Ngụy Hiên này. Cứ tiếp tục như vậy, môn huynh đệ chúng ta sớm muộn gì cũng chết không có chỗ chôn, trở về núi chịu chết, không bằng phản xuất sư môn, có thể trốn được bao xa thì trốn. Ngụy Công Sơn nghe đến đó nộ cười mà nói, đám phản nghịch, bốn tên ngu xuẩn, các người dám trốn thì cha ta tất đem bọn người các người rút gần lột ra, nghiền xương thành tro. Thủ anh bốn người liếc nhau, tâm ý tường thông, một đệ tử cười lạnh tiến lên, đem Ngụy Công Sơn chộp vào trong tay. Ngụy Công Sơn trong nội tâm sợ hãi mà kêu lên, người muốn làm cái gì? Hỗn đản, nếu như người dám động đến ta, cha ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Các người biết rõ phản bội sư môn kết cục ra sao không hả? Thánh Tông nhất định sẽ phái ra cao thủ truy giết các ngươi. Thu Anh như trước có chút chần chờ, một đệ tử trong đó nhè răng cười nói, trốn cũng chết, không trốn cũng chết, chỉ là cái trước thì đỡ đau đầu hơn một chút. Trần bị sư đệ cùng với bốn người chúng ta tỉnh như thủ túc, lại bởi vì ngươi mà chết, hôm nay ta liền vì tứ sư đệ báo thù. Hắn đưa tay dùng bột trưởng, đem Ngụy Không Sơn đánh thành thịt vụn, điềm nhiên nói, các vị huynh đệ, chúng ta đi. Trong đại điện đồng xanh trên Tất Phượng Sơn, bọn người Khúc Phi Yên đang cùng nhau cười cười nói nói. Thế cùng Nguyệt Nhi, mặt ủ mày trao, một đệ tử Thanh Sơn Phong cười nói, cổ sư muội đang lo lắng cho Diệp Thiếu Bảo sao? Cùng Nguyệt Nhi nhẹ nhàng, gật gật đầu thở dài nói, tiểu sư thúc, dù sao cũng đã dùng chúng ta mà ra đi, nếu như là chết ở bên ngoài, thì biết ăn nói thế nào với cùng sư tỷ đây. Loại đồ đệ cuồng vọng, coi trời bằng vung, ai cũng dám đắc tội như hắn, chết chưa hết tội đâu đấy. Một Dung Thủy điềm nhiên các tiếng nói, cho dù hắn không chết trong tay đám người Hoàng Sán đi chăng nữa, thì ta cũng muốn giết hắn cho hả giận. Đột nhiên bên ngoài đại điện truyền đến một thanh âm quen thuộc, cười mà nói, khúc cổ nương, cổ cô nương sao thế? Mấy nữ nhân này vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi ra bên ngoài đồng xanh bảo điện, chỉ thấy Diệp Húc khoanh chân, ngồi ở phía trên thiền dực trắng như là tuyết, mặt như là giấy vàng, một bộ dạng hữu khí vô lực. Xem ra, cánh to như tịch, vững vàng nâng hắn, không thành không chậm mà đi theo sau đồng thanh bảo điện. Tiểu sư thúc, ngươi bị thương à? Mấy đứa hải nhi kinh kêu một tiếng, vội vàng bay ra đại điện, nhảy lên trên thiên dực. Cô Phi Yên lập tức tế ra hương xa, đem hắn đỡ lấy, ngồi trong xe, dốc lòng chăm sóc. Họ Diệp kia, ngươi còn chưa có chết à? Bộ Dung Thủy một quang chớp động cười khanh khách cất tiếng nói. Không biết người hiện tại thường thế có nặng không? Diệp Phúc khóe miệng tràn ra một vệt máu, hữu khí vô lực nói. Hoàng Sán đèm tà đánh trọng thương, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Hôm nay chỉ còn lại có một ngón tay còn hoàn hảo thôi. Đã như vậy, vậy người sẽ chết đấy. Một dung thùy thả người mà dậy, từ đỉnh đầu đan đỉnh bay ra, âm âm hướng hắn rời xuống, lạnh lùng nói. Thừa dịp ngươi bệnh nặng mà lấy mạng của ngươi, đây chính là ta học người đấy. Diệp Phúc khẽ nhíu mày, dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ nghe nhé một tiếng, cả ngón tay này liền nhẹ nhẹ một chút để đâm thủng đan đỉnh của hắn. Nhóc con, đừng có làm rộn nữa. Diệp Phúc ồn dù cất tiếng nói, thúc thúc thường người, bất quá trong túi quần thật sự không có kẹo. Bộ dung thùy thổ huyết, một ngón tay của Diệp Húc cũng không có làm bị thương hắn mảy may. Mộ Dung Thùy sở dĩ thổ huyết là do bị Diệp Húc chọc cho tức giận đến mức trần nguyên hỗn loạn, bốn phía bạo động, bị thương đúng là không nhẹ. Hắn cũng là nhân kiệt, cũng là kỳ tài ngút trời, đạt được bạch ngọc lâu 8 tầng, từ chất chỉ dài, khi ở Mộ Dung gia chính là một tiểu tổ tông, được sủng ái nuông chiều từ bé. Từ chất của hắn, cho dù là trong Hoàng Tuyển Ma Tông cũng cực kỳ ít có tư cách tham gia chọn lựa kế thừa vị trí mà tông tông chủ. Bất quá, hắn mỗi lần gặp phải Diệp Húc đều giống như gặp phải khắc tinh, chẳng những đã từng bị Diệp Húc trấn ở trong tình đấu trận đồ, vũ bảo bị đoạt đi, lại nhiều lần bị Diệp Húc đùa giỡn, gọi tiểu hài tử xấu xa, thậm chí nguyên bản có hy vọng trở thành đệ tử của tông chủ nhất mạch, hôm nay cũng trở thành ảo ảnh trong mơ. Lần này càng quất nhục không chịu nổi, bị Diệp Húc dùng lực một ngón tay đâm rách đan đỉnh, thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu, bởi vậy mới có thể bị tức đến thổ huyết. Kỳ thật cái này cũng trách không được hắn. Hắn mặc dù là loại yêu nghiệt thiên tài, tư chất kinh người, bất quá cùng loại quái thai như Diệp Húc so sánh, thì ắt hẳn thua kém không biết bao nhiêu lần mà nói. Diệp Húc tư chất tuy không thuộc loại yêu nghiệt, nhưng bản thân thực sự là so với hắn cao hơn rất nhiều. Hôm nay lại đem 199 mặt tinh viên dung nhập vào trong các khiếu huyệt trong thân thể, lực lượng gia tăng không biết bao nhiêu lần, thậm chí đến cả loại cường giả đã tu luyện ra nguyên đan như Hoàng Sán đều có thể liều mạng mà không có chết. Mặc dù hắn chỉ còn lại có một ngón tay là nguyên vẹn, nhưng sức mạnh một ngón tay của hắn cũng là cực kỳ cường hãn, không phải là thứ mà đan đỉnh do Mộ Dung Thùy luyện chế là có khả năng chống lại. Nếu không phải Diệp Húc lo lắng, Tất Phượng Sơn ra tay can thiệp một lần, một ngón tay này ắt sẽ gặp phải điểm lên trên trán của Mộ Dung Thùy cho nát đầu luôn, chứ không phải chỉ đã đâm thủng đan đỉnh của hắn mà thôi. Tất Phượng Sơn vịn lấy Mộ Dung Thùy, vượt qua một cỗ chân nguyên, áp chế chân nguyên đang bạo động trong đan điền của hắn, an ủi nói, tiểu sư đệ, trước mắt đệ còn không phải là đối thủ của Diệp sư thúc, bất quá tương lai nhất định có thể vượt qua hắn, người tuổi còn nhỏ, cần thiết chỉ là thời gian mà thôi. Một dung thủy tinh thần chấn động, tạo thành phai màu, dứt khoát nói, không sai, ta hiện tại tuổi còn nhỏ, họ Diệp kia, tương lai ta tất nhiên đem người dẫm nát dưới chân của ta. Diệp Húc tà nằm ở trong hương xa, bảy thiếu nữ làm bạn, y ôi tại gì đó, mỉm cười mà nói, có lòng tin là tốt rồi, bất quá chênh lệch giữa ta và ngươi chỉ có thể càng lúc càng lớn, lớn nên bước khiến cho ngươi tuyệt vọng, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể có loại tin tưởng này. Tất Phượng Sơn mục quang chớp động, mỉm cười nói, Diệp sư thúc, khẩu khí của ngươi quá lớn rồi đấy, trong mắt của ta, Bộ Dung tiểu sư đệ muốn vượt qua ngươi, chỉ sợ không cần phải mất bao lâu thời gian. Diệp Húc thản nhiên đáp, ta mỏi mắt chờ mong. Vừa dứt lời hắn quay đầu hướng mấy người bọn Khúc Phi Yên cười mà nói. Hoàng Sán ở phía sau truy sát ta, rất nhanh sẽ gặp đuổi theo các nàng. Các nàng giúp ta một tay, thúc giục đập một cái cánh này để cho ta có chút thời gian đổi hơi, chữa trị thân thể cho tốt hơn. Bạch thiêu nữ hiếu kỳ dò xét thiên vũ trì dựng. Thần thủ vuốt ve một cái, chỉ thấy xúc tua của vũ bảo kỳ quái này cực kỳ mềm mại, cứ như là vũ mao thật vậy. Không khỏi mắt lộ ra dị sắc cười mà nói. Thực là một kiện bảo vật thật xinh đẹp. Nhìn tiểu sư thúc người như là vậy mà lại luyện chế ra được phụ bảo đẹp như vậy, thật là làm cho người ta yêu thích không thôi. Tất Vân Sơn đứng ở trước điện này nhìn bảy nữ hài, sắc mặt càng thêm không vui, hư lạnh nói, Khúc sư muội, Cổ sư muội, chẳng lẽ các ngươi muốn theo hắn thật sao? Khúc Phi Yên cười nói, Tất sư huynh, tiểu sư thúc bị trọng thương, bất luận như thế nào chúng ta đều có nghĩa vụ chiếu cố cho hắn, kính xin Tất sư huynh thứ lỗi. Bảy nữ hài nhất tề tế lên một đại đỉnh, miệng đỉnh huyễn đan chìm nổi. Đêm ngày, đèn tối vô cùng, đều tự tuôn ra một cỗ chân nguyên rót vào trong thiên vũ trì dực. Diệp Phúc thấy thế, không khỏi kinh hô. Chú ý! Phong quyền đánh tới trước mặt, đem thanh âm của hắn bức về yết hầu. chỉ nghe một tiếng vang răng rắc thật lớn, Thiên Vũ Chi Dực chở các nàng cùng này cỗ xe hương xa trong giây lát bay đi hơn 10 dặm, lưu lại một đạo quỹ tích màu trắng biến mất vô tung vô ảnh. Quá nhanh, quá nhanh! Các tiểu nữ kêu lên sợ hãi vô cùng. Tất Vượng Sơn đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, hừ lạnh một tiếng, lập tức đi vào trong bảo điện của hắn. Một đệ tử của Thanh Sơn Phong nhìn mặt mà nói chuyện, thấp giọng cười nói: "Đại sư huynh, chẳng lẽ coi trọng những nhà đầu này sao?" Tất Vượng Sơn lạnh nhạt nói: "Với ý các nàng, làm sao có thể chứ? Những đệ tử này của Tiểu Yến Sơn thành danh không ra cái gì, còn không xứng để ta xem chúng. Nữ nhân ta muốn lấy sao lại là loại phong chi tục phấn như các nàng cơ chứ? Có khả năng so sánh sao?" Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Bất quá, hai người Khúc Phi Yên các nàng Thanh Tú tu luyện chính là âm dương hợp hoàn đại trừng phú. Môn tấm pháp này là cấp cao nhất trong âm dương thuật song tu. Nếu là có thể cùng hai người các nàng hợp thể giao hoàn, thì tất là có thể khiến tu vi của ta tăng lên một tầng lầu tới huyễn đan kỳ. Đáng tiếc, vì còn chưa tới miệng thì đã cứ như vậy mà bay đi mất rồi. Diệp Thiếu Bảo kia quả thực đáng giận mà. Lại có một đệ tử của Thành Sơn Phòng nịnh nọt nói: "Người này đã bị thương nặng, đại sư huynh vì sao không ra tay, trực tiếp đưa hắn diệt trừ đi?" Tất Phượng Sơn cười ha ha: "Ta muốn giết người này không cần tốn nhiều sức, nhưng nếu là ta làm như vậy thì hình tượng vất vả lắm mới dựng lên được trước mắt tám người Khúc Vị Yên thì đều là chẳng phải cứ như vậy mà hủy đi sao? Bất quá Diệp Thiếu Bảo này dám tranh nữ nhân với ta, vạn cổ ma vực chính là tử kỳ của hắn. Mộ Dung sư đệ, ta sẽ bắt hắn giao cho người tới xử lý." Mộ Dung Thủy im lặng không nói gì. Trâm cài tóc của Cổ Nguyệt Nhi bị gió thổi bay, nổ tung tại chỗ, khiến mái tóc của nàng bị kéo ngược thẳng tắp ra phía sau. Cây trâm này cũng là một kiện phù bảo có chút uy lực, không ngờ là bị cuồng phong trước mắt thổi tới đánh cho nát bấy. Mấy nữ hài khác cũng là y như thế, phù bảo trâm cài tóc đều bị hủy đi. Cũng may trên người các nàng có bảo y, chất lượng không kém, nếu không cũng sẽ bị kình phong phá thành từng mảnh nhỏ, xuân quang mới tiết. Không bao lâu sau, Thiên Vũ Chi Dược Điện bay ra xa ngàn dặm, đem đồng danh đại điện của Tất Phượng Sơn xa xa dứt bỏ, nhất thời căn bản không cách nào đuổi theo kịp các nàng nữa. Mấy nữ hài lúc này mới chậm rãi thu hồi chân nguyên, sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi. Mấy người liếc nhau một cái, không khỏi bật cười, âm thanh như ngân linh, cười khanh khách không ngừng, tại trên mặt biển truyền đầy đi ra ngoài, thì cùng gió biển tương ứng vương hợp. Chỉ thấy mái tóc của các nàng đều bị cuồng phong kéo đến thẳng tắp, hùng hằng giống như là dây thép, kiểu tóc rất là quỷ dị. Cổ Nguyệt Nhi khuôn mặt đỏ bừng, tung tăng như chim sẻ nói: "Quá kích thích, quá kích thích, sư tỷ, công bằng chúng ta lại tới một lần." Khúc Phi Yên trừng mắt nhìn nàng cười mà nói: "Lại tới một lần, chỉ sợ đến cả bảo y trên người ta cũng sẽ đều bị xé nát luôn mất." "Tiểu sư thúc, vua bảo này của người thật sự là nhanh đấy. Chúng ta bảy người hợp lực thúc giục, còn không có đem tốc độ của nó triệt để phát huy ra. Chỉ giờ không phải vua bảo do sư thúc luyện chế phải không?" Diệp Phúc hữu khí vô lực nói: "Đây là bảo vật mà đại ca của ta đưa cho ta đấy." Nàng Thanh Tú mắt lộ ra dị sắc cười mà nói: "Tự nhiên còn có người cam lòng cho đem loại bảo bối này tặng cho người. Theo ta thấy, vua bảo này cấu tạo phức tạp do hơn vạn kiện vua bảo tạo thành. Mỗi một kiện chất lượng cực cao, thậm chí không kém hơn trấn giáo cấp vua bảo. Nếu là tốc độ của Thiên Vũ Chi Dực này triệt để phát huy ra, thì chỉ sợ cũng không chậm hơn so với Phượng Hoàng Linh của tổ sư." Mấy thiêu đưa bọn Khúc Phi Yên cẩn cẩn rực rực khống chế tốc độ, thúc giục Thiên Vũ Chi Dực, thở dài nói: "Tổ sư lão nhân già trước khi đi du lịch tứ phương tại Vân Mộng Đầm, gặp được cao thủ trẻ tuổi của Khoa Phụ Tộc. Hai người nảy sinh tình cảm, liền cùng nhau lịch lãm trong đầm lầy ấy. Trong thâm khu của đầm lầy ấy, bọn họ gặp một con hỏa phượng. Hai người hợp lực đem hỏa phượng này chém giết. Bất quá cao thủ Khoa Phụ Tộc bị hỏa phượng đánh cho trọng thương, không trị được mà bỏ mạng. Tổ sư lấy Phượng Hoàng Trì Vũ luyện chế Phượng Hoàng Linh. Sau khi trở lại Thánh Tông, liền thường niên bế quan không ra. Ngẫu nhiên mới tế lên một kiện vụ bảo này đi đầm lầy, bái tế vị cao thủ kia của Khoa Phụ Tộc." Những thiêu nữ khác lâm vào trầm mặc. Cổ Nguyệt Nhi buồn bã nói: "Nếu là ta sinh thời có thể gặp được một kỳ nam tử như vậy, đời này cho dù thế nào cũng đáng giá." "Cổ nhà đầu, phát tình rồi." Những đứa hải khác cười khanh khách nói: "Không bằng đem ngươi gả cho tiểu sư thúc, các người ngay tại chỗ này động phòng đi." Cổ Nguyệt Nhi khuôn mặt đỏ bừng, mắng một câu, quay đầu nhìn về Diệp Húc, chỉ thấy hắn đang dẫn dắt Chu Thiên tinh lực chữa trị thân thể tổn thương. Đối với câu chuyện của các nàng, mặt điếc tai ngờ, không khỏi thầm nghĩ một tiếng đầu gỗ. Lúc này, người đều là nói với ta hai câu tán tỉnh tinh nghịch, nó không chừng tâm hồn thiếu nữ người ta liền ngầm cho phép trùng tỉnh với người luôn. Diệp Húc tùy ý để những nữ hài này thao túng thiên vũ trì dực, hướng vạn cổ ma vực bay đi. Chân nguyên của hắn chảy qua ngọc lâu, mang đến một cỗ sinh cơ bừng bừng, không ngừng chữa trị tổn thương của Diệp Húc. Trong tiếng xương gãy, bây giờ chữa trị kinh mạch vô cùng nhanh. Hắn trải qua lần giao thủ này cùng với Hoàng Sán, thật sâu ý thức được nguyên đan đại thành cao thủ, thực lực kinh khủng bực nào. Tên lên đầu thuyền, một chiêu liền đưa hắn đâm cho tinh độ tổn hại, tinh phiên chấn xuất ra khỏi thân thể. Tu vi không đủ để chèo chống, ta vẫn chưa có cách nào cùng cường giả như vậy tranh cao thấp. Qua hồi lâu, thương thế của hắn rốt cuộc khỏi hẳn, mà bọn người Khúc Phi Yên cũng đã thao túng thiên vũ trì dực phi hành mấy vạn dặm trên mặt biển, cũng chưa định dừng lại. Biển rộng bao la bát ngát, thậm chí nghe đồn có cường giả tu hành nguyên thần tính toán tìm kiếm thế giới cuối cùng, từ bờ biển xuất phát, bay thẳng đi vài chục năm vẫn chưa tìm được vùng đất cuối cùng của biển cả là ở nơi nào, đành phải theo đường cũ mà phản hồi. Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ, lên cho ta. Diệp Húc tâm niệm vừa thoáng động, tinh đồ bao lấy thân thể lập tức bay lên, triển khai trên tinh đầu của hắn. Chỉ thấy tấm trận đồ này rách tung tóe ra, xuất hiện nguyên một đám động khẩu do bị tàn phá. Hắn cùng với Hoàng Sán liều mạng một chiêu, làm cho trận đồ bị lâu thuyền đâm cho tổn hư. Diệp Húc tâm niệm vi động, một cây trầm thiều hòa nhìn như là tinh phiên bay ra từ trong huyệt thái dương của hắn, đón gió liền dài ra, hóa thành một mặt đại phiên. Trong mặt cờ tuôn ra thái dương chân hỏa, nung khô Đại Chu Thiên tình đấu trận đồ. Cùng lúc đó, từ trong ngọc lâu của hắn bay ra vô số tài liệu, đều rơi vào trong chân lửa, bị đốt thành than, rồi là luyện hóa thành, bện thành tơ, tu bổ trận đồ của hắn. Bên người Khúc Phi Yên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn đến thất thần. Ta không có nhìn lầm chứ, tự nhiên đây là thái dương chân hỏa. Loại thủ đoạn này, ở trong thánh tông ta cũng không có bao nhiêu người hiểu được đâu. Một đứa hai lẩm bẩm các tiếng nói. Vận dụng chân hỏa luyện chế chữa trị phù bảo, các nàng đều đã từng học qua loại thủ đoạn này. Bất quá, cho dù các nàng cũng không có tu thành cửu đại thần hỏa như thái dương chân hỏa này. Cũng không phải Thạch Đại cổ viện bán pháp môn tu luyện của cửu đại thần hỏa quá mắc, mà là muốn luyện thành những thần hỏa này thì có các loại hạn chế, cực kỳ hao phí thời gian. Không có mấy năm mấy chục năm khổ công thì đừng mơ tưởng luyện đến lô hỏa thuần thanh. Không ngờ tới Diệp Húc là người vừa tiến vào Hoàng Tuyển Ma Tông được hơn một năm, liền đem thái dương chân hỏa tế luyện đến lô hỏa thuần thanh rồi. Luyện chế vu bảo thoải mái như ý, quả thực làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Cũng không lâu lắm, Diệp Húc liền đem trận đồ tu bổ xong xuôi. Tâm niệm vừa động, một mặt tinh phiên nữa từ phía bên phải huyệt thái dương bay ra. Mặt cờ tinh khiết xích hồng như máu, hỏa diễm cuốn động, lại tản mát ra một cổ khí tức băng hẳn đến cực điểm. Phảng phất loại hỏa diễm này không có một tia nhiệt độ, lạnh đến đáng sợ, cùng thái dương chân hỏa hoàn toàn bất đồng, một lạnh một nóng. Lại là một loại thần hỏa ư, thay âm xích huyết thần diễm. Lần này, đến lượt Khúc Phi Yên cũng kinh hồ thất thanh kêu lên một tiếng. Tiểu sư thúc, thần kiềm hai đại thần hỏa đều tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, hắn là quái vật sao? Cùng Nguyệt Nhân dương cái miệng nhỏ nhắn mà lẩm bẩm cất tiếng nói. Diệp Húc mặt điếc tai ngờ không thèm để ý đến các nàng, dùng lưỡng chủng thần hỏa đem trận đồ nhiều lần rèn luyện, khiến cho Đại Chu Thiên tình đấu trận đồ trở nên càng thêm cứng cáp hơn. Tấm trận đồ này là do Tiêu đạo nhân luyện chế ra, dù thủ đoạn luyện khí của hắn rất là được, nhưng chân hỏa của hắn dù sao cũng không có tinh diệu được như thái dương chân hỏa cùng thái âm xích huyết thần diễm. Hôm nay Diệp Húc dùng hai đại thần hỏa giao thoa tế luyện, trong lúc vô tình liền có thể tăng lên uy lực cùng phòng ngự của trận đồ, không cách nào phá hủy được nữa. Tôi luyện dành như ý nghĩa, một là muốn luyện, một là muốn tôi. Thái dương chân hỏa nhiệt độ cực kỳ cao, chủ yếu dùng để luyện chế nung khô, mà thay âm xích huyết thần diễm tuy cũng là một loại thần hỏa, nhiệt độ lại thấp đáng sợ, có thể dùng để cấp tốc làm lạnh, tôi trừ tạp chất, tăng lên chất lượng cùng cường độ. Diệp Húc dùng lưỡng chủng thần hỏa này để rèn luyện Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ, lập tức đem những tạp chất vốn không dễ gì loại bỏ được của trường trận đồ này triệt để thành trừ đi ra ngoài, đem chất lượng trận đồ lần nữa nâng lên một bậc. Sau khi tạp chất tôi trừ, Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ triển khai, không gian rút lại một nửa. Vốn bao phủ phạm vi hơn 50 dặm, giờ rút lại chỉ còn lại được hơn 20 dặm mà thôi. Tuy uy lực không gian của trận đồ giảm xuống, nhưng uy lực lại kịch liệt tăng trưởng, hơn nữa càng thêm cứng cỏi, không dễ bị phá hủy. Nếu là gặp phải hoàng sán một lần nữa, thì tấm trận đồ này của ta cũng phải ngăn cản được vài hiệp, chứ không đến nỗi là vừa va chạm đã rách tè tua như sở mướp. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, đại chủ thiên tình đấu trận đồ lập tức xoay quanh rồi rơi xuống, bao lấy quanh thân của hắn, giống như một kiện tinh bào, tinh quang sáng chói. Nơi này vẫn còn cách vạn cổ ma vực rất xa, không bằng nhân cơ hội đem đại diễn thần trùng cũng luyện chiếm một phen. Khẩu thần trùng này nếu như luyện thành, phối hợp với đại chủ thiên tình đấu trận đồ, hoàng sán muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như thế. Chỉ nghe tiếng chuông đường đường một tiếng chấn vang, một chiếc đại diễn thần trùng đầy đủ bay ra từ trong ngọc lâu của hắn. Tiếp theo, hơn 10 khối thần trùng tàn phiến cũng cào thét lao ra khỏi ngọc lâu. Diệp Phúc hai tay tiền biến vạn hóa, hóa thành một đám đại thủ ấn, động đến thái dương chân hỏa, đem tàn phiến đốt tan ra. Thủ ấn đánh ra, chân nguyên hóa thành một đám ký hiệu, nhảy lên không ngớt, bọc thần trùng tàn phiến hỏa tan huyết thanh, đánh vào trong thần trùng đầy đủ. Thần trùng đầy đủ này là hắn lấy được từ trong tay đệ tử của Minh Hà giáo Kỳ Liên Phong. Kỳ Liên Phong chỉ đem thần trùng tế luyện được đến tam trọng uy lực thôi. Uy lực của nó chỉ gần tương đương với vũ bảo bình thường, chất lượng cực kỳ thấp. Đại diễn thần trùng tổng cộng sở hữu 49 trọng, mỗi tăng lên một trọng, tài liệu cần có liền tăng thêm gấp đôi. Hơn nữa luyện chế đến mấy trọng cuối cùng, thậm chí cần đến loại bảo vật trong truyền thuyết là kim tinh khí trong ngũ hành kim khí. Cơ hồ không có khả năng luyện chế thành công. Cho dù là Minh Hà giáo chủ cũng chưa từng đem đại diễn thần trùng luyện chế đến trọng thứ 49. Nếu không cũng sẽ không bị trùng châu hạ ra thiên đình hư ảnh dễ dàng chấn vỡ như thế. Thần trùng tàn phiến trong tay Diệp Húc chính là tàn phiến của khẩu thần trùng đã bị đập nát của Minh Hà giáo chủ. Tuy nhiên thần trùng đã vỡ, nhưng như trước ẩn chứa uy áp cuộn trào, có thể hơn xa vũ bảo bình thường, thậm chí so với vũ bảo cấp trấn giáo bình thường còn cường hãn hơn nhiều. Hắn đã từng dựa vào khẩu thần trùng tàn phiến này, vượt qua một lần lại một lần những cửa ải khó khăn, đại sát tứ phương. Chẳng qua hiện nay, theo như hắn thấy, thì uy năng của thần trùng tàn phiến cũng không phải ngon lành như thế. Đối phó đan đỉnh kỳ cao thủ cũng là thôi, huyền đan kỳ cao thủ liền không thể làm gì được, lại càng không cần phải nói đến loại cường giả đã tu thành nguyên đan cỡ như hoàng sán kia nữa rồi. Bởi vậy, hắn mới tình nguyện chế lại thần trùng này. Từng khối tàn phiến sau khi hòa tan được hắn đánh vào trong đại diễn thần trùng. Cái chuông tam phẩm này lập tức phi tốc nâng bậc, nháy mắt liền vọt lên tới đệ thập trọng, chậm rãi chuyển động trên đỉnh đầu của hắn, dần dần tản mát ra uy năng trầm trọng, xưa cũ. Bọn người cổ nguyệt nhân ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy chân nguyên của Diệp Phúc hóa thành các loại thủ ấn kỳ diệu. Một trường ấn tiếp theo một trường ấn, hướng khẩu thần trung trên không trung đập đi. Ấn pháp ký hiệu theo một bộ đồng nước nước thép đánh vào trong thần trung ấy. Khẩu thần trung này ở giữa không trung âm âm chấn động, phát ra tiếng vang đương đương. Tài liệu dung nhập càng ngày càng nhiều, thể tích càng lúc càng lớn, dần dần hóa thành một quái vật khổng lồ như một ngọn đại sơn không ngừng xoay tròn giữa không trung. Uy năng của thần trung dần dần tăng lên, càng phát ra trầm trọng xưa cũ. Đợi đến khi tăng lên tới trọng thứ 20, thì chỉ nghe tiếng chuông chấn vang lên, đường đường không dứt, lập tức đem tôm cá trong biển hết thảy đánh chết. Thậm chí có 4 năm đầu tu luyện tinh nguyên kỳ đại yêu cũng bị thần trung chấn cho lao ra khỏi mặt nước, trong miệng thổ huyết, cao thét hướng xa xa đào tẩu. Cạch một tiếng, bọn người cổ nguyệt nhân hoảng sợ chứng kiến, thần trung lần nữa chấn động, thân hình của 4 năm đầu yêu nhân này đột nhiên chia 5 xẻ 7, nổ thành một đoàn huyết vụ. Giờ phút này, uy lực của thần trung, vũ bảo cấp trấn giáo khó mà so sánh được nữa rồi. Diệp Húc không có thúc giục thần trung tự dưng vang lên, chỉ dựa vào uy năng tự thân của thần trung liền đơn giản đánh chết nguyên kỳ đại yêu. Diệp Húc thúc giục thái dương chân hỏa, đem mảnh thần trung tàn phiến lớn nhất hòa tan, ấn pháp triển khai, hết thảy đánh vào trong thần trung, lập tức đem uy năng của cầu đại diễn thần trung này lần nữa tăng lên, thình lình nhất cử vọt tới trong thứ 31. Lúc này, thần trung đã to như cự sơn, cao cỡ 100 mét, phiêu phủ ở trên không trung thiền vũ trì rực. Mỗi một lần chuyển động, liền phát ra tiếng vang ong ong và nặng nề, quấy nước biển phía dưới thành một vòng xoáy cự đại, khủng bố đến cực điểm. Thần trung bị thái dương chân hỏa nung cho khô, hỏa hồng nhất phiến, giống như là đốt đồng đồng trung. Diệp Húc vùng lên thái âm tinh phiền, lập tức thái âm xích huyết thần diễm cào thét vọt lên. Trong chớp mắt, liền chạy khắp chung quanh thần trung này. Chỉ thấy khẩu thần trung này trong sát na liền bị làm lạnh xuống. hắn triệt hồi thái âm xích huyết thần diễm, lần nữa dùng thái dương chân hỏa nung khô. Cứ mãi như thế lặp đi lặp lại, Diệp Húc tôi luyện hơn 100 lần, rốt cuộc thì dừng lại. Chỉ thấy thần trung vốn cao 100 mét, giờ có lại chỉ còn khoảng 60 mét. Trong đó tạp chất bị hắn rèn luyện thanh trừ, có vẻ tràn ngập khuynh hướng cảm giác kim loại. Diệp Húc tâm niệm vì động, chỉ thấy khẩu cự đại thần trung này chậm rãi biến đổi, có lại còn cỡ 1 thước, rơi vào trong nhân bảo kim luân sau đầu của hắn. Dùng công đức kim luân luyện bảo diệu quyết nhiều lần tế luyện, từ xa xa nhìn lại, đại thần trung này phảng phất như đọng ở trong vòng tròn bầu đen sau đầu của hắn, tăng thêm vài phần tà ác và thú vị. Trải qua hắn nhiều lần rèn luyện cùng với tế luyện, uy năng của khẩu thần trung này đã vượt qua phù bảo cấp trấn giáo gấp nhiều lần hơn. So với đầu thuyền của Hoàng Sán, đồng xanh bảo điện của Tất Phượng Sơn không kém chút nào. Thậm chí trên mặt phẩm chất thì thần trung của hắn còn hơn vài phần nữa ấy chứ. Với tu vi của ta, có thể đem uy năng của đại diễn thần trung toàn bộ phát huy. Chỉ cần tế lên thần trung, tiếng chuông vừa vang lên, phương viên trăm dặm, bất luận là người hay vật, hết thảy đều hủy diệt sạch. Diệp Húc trát trát nhãn tình thầm nghĩ trong lòng, đây đương nhiên là một hồi bao nhiêu công đức cơ chứ. Mấy nữ hải Cúc Vi Yên cùng Nguyệt Nhân chứng kiến hắn trong thời gian phi hành trên mặt biển, chẳng những chữa trị trận đồ, thậm chí luyện chế một vu bảo uy năng cường đại, tương đương vu bảo cấp trấn giáo, trong mắt không khỏi đều hiện lên vẻ kính nể. Bất quá các nàng cũng không biết, Diệp Húc đã sớm muốn luyện chế đại diễn thần trung, khổ nỗi một bậc không có thực lực cùng thời gian sung túc. Nhưng quá trình và thủ pháp luyện chế đã được hắn diễn luyện thử trong đầu hàng trăm, hàng ngàn lần rồi. Hắn lần này luyện chế đại diễn thần trung, bất quá là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Sử Thúc, người bằng vào luyện bảo bản lĩnh, hoàn toàn có thể đại phú đại quý, nổi tiếng khắp nơi, thậm chí tại hải ngoại tiên các có thể trở thành luyện bảo đại sư. Hàng năm đều có thể thu vào đến mấy cái linh mạch. Càng Thành Tú không khỏi hâm mộ vạn phần, cười cười nói. Diệp Húc nhiều lần tế luyện đại diễn thần trung, cười cười nói. Thân là phù sĩ, đương nhiên hẳn là dùng tu luyện làm gốc. Ta nào có thời gian đi làm những chuyện kia. Lại nói mấy cái linh mạch cũng chưa xứng để ta để vào mắt. Cùng Nguyệt Nhi lè lè lưỡi cười mà nói. Tiểu sư thúc tọa tấn quan tình phòng, đạt được tài phú của 8 vị thái thượng trưởng lão. Mấy cái đình mạch xác thực không để lọt vào trong mắt của tiểu sư thúc. Đáng thường cho chúng ta không phải phong chủ, còn phải 4 phía sưu tầm linh mạch. Nếu không muốn tiến thêm 1 bước, đều khó khăn nặng nề. Sư thúc, luyện bảo thủ pháp của người cao minh, không biết có thể luyện chế lại đàn đình cho bọn ta hay không? Khúc Phi Yên thần sắc hơi có vẻ khẩn trương cất tiếng nói. Diệp Húc nhìn lại, chỉ thấy mấy nữ hải con mắt lóe sáng, tình tình nhìn hắn, vẻ mặt trở mong cười nói. Đương nhiên là có thể. Khúc Phi Yên có chút vui mừng, vội vàng tê lên đan đỉnh của chính mình. Diệp Húc nhận lấy vuốt vuốt một phen, chân nguyên dung nhập trong khẩu đan đỉnh này, tinh tế phỏng đoán, xem xét thủ pháp luyện khí của nàng. Khẩu đan đỉnh này chỉ dùng 1 khối thâm cốc thiết tinh chế tạo thành đỉnh phôi, sau đó dung nhập các loại tài liệu luyện chế mà thành. Luyện chế thủ pháp cực kỳ tinh mạnh, bất quá bởi vì Khúc Phi Yên chân hỏa không có thái dương chân hỏa cùng thái âm xích huyết thần diễm huyền diệu như vậy, trong đỉnh có không ít tạp chất. Diệp Húc trầm ngâm một lát, dùng lưỡng trùng thần hỏa đem khẩu đan đỉnh này nhiều lần rèn luyện một phen, đem tạp chất trong đó khu trừ, lập tức trả lại cho Khúc Phi Yên. Trải qua hắn rèn luyện qua, thì đan đỉnh của Khúc Phi Yên nhỏ đi đến 4-5 thành. Bất quá nữ hài này rất là vui mừng, cười mà nói. Vinh Lâm đại sư huynh thay Cung Tỷ Tỷ một lần nữa thối luyện đan đỉnh, lại đánh vào 1 khối vạn năm thiết mẫu. Cung Tỷ Tỷ tu hành quyền đan liền có 10 phần nắm chắc. Hôm nay tiểu sư thúc giúp ta rèn luyện xong, ta cũng có 8 phần nắm chắc. Chỉ cần tìm được bảo vật cấp bậc thầm cốc kết tinh, liền có thể tăng lên tới 10 thành. Diệp Húc lại đem đan đỉnh của mấy đứa hài cùng Nguyệt Nhi tế luyện ra một phen, lập tức tất cả đều vui. Tu vi của các nàng đã sớm đến trình độ cổ đọng nguyên đan, chỉ là khổ nỗi tích lũy hùng hậu, cường độ đan đỉnh không đủ, cho nên mới bị nhốt tại huyện đan cửu phẩm cảnh giới, dừng chân không có tiến được. Hôm nay Diệp Húc giúp các nàng một lần nữa rèn luyện, làm cho các nàng tăng thêm vài phần nắm chắc, trong nội tâm lập tức vui vẻ cực kỳ. Xem được phương thức cùng quy cách rèn luyện đan đỉnh của các nàng, Diệp Húc cũng rất có thu hoạch. Đối với đan đỉnh mà chính mình sắp luyện chế lại có một tầng nhận thức càng sâu hơn. Luyện chế đan đỉnh cần bảo vật rất mạnh làm phôi, mấy người Khúc Phi Yên dùng bảo vật cấp bậc thầm cốc thiết tinh làm phôi, chất lượng cực kỳ cao, còn chưa có 10 phần nắm chắc. Tích luyện của ta so với các nàng hùng hậu không biết bao nhiêu lần xa, xem ra chỉ cần tìm được bảo vật cấp bậc vạn năm thiết mẫu mới được. Dùng tốc độ của thiên vũ trì dực, Diệp Húc cùng chúng nữ vẫn phải phi hành trên mặt biển mấy ngày mới đến được vạn cổ ma vực. Diệp Húc thu thiên vũ trì dực, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển cách đó không xa, tràn ngập vũ khí nồng đậm, không biết là bao cỡ nào. Trong sương mù dày đặc ấy, dãy núi như ẩn như hiện, mặc dù là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng hắn vẫn chú ý tới những dãy núi này tương đối bị tàn phá, giống như tổn hại kiếm giáo, lành lạnh, xanh sát, thậm chí còn có vài tòa núi lớn bị tổn hại, phiêu phù ở giữa không trung, bơi đi bơi lại trong nước biển. Phiên cổ vực này ngàn dặm rộng lớn, khắp nơi tràn ngập một cỗ khí tức âm u tùm, nhiều đám mây đen huyết vân bay lượn trên không trung, phảng phất có ma đầu ẩn cư bên trong đó, làm người ta không lạnh mà run. Trong đám mây trôi chuyển đến trận trận gầm rú thê lương, thảm thiết đến không đầy lòng mà nghe thấy. Nơi này chính là vạn cổ ma vực, là nơi tọa lạc của một thượng cổ đại phái mới được phát hiện. Trên mặt bọn người Khúc Vi Yên hiện lên vẻ cẩn trọng, lại nói, thượng cổ đại phái này so với Hoàng Tuyển Ma Tông chúng ta cũng không kém bao nhiêu. Không biết bởi vì duyên cớ gì mà xuống dốc, biến thành một phiến hải vực, trong đó nguy hiểm trùng trùng, không ít đệ tử đại phái đến đó thám hiểm, sưu tầm bảo vật, đều có đi mà không có về, mọi người cẩn thận một chút đấy. Bảy đứa hài tử đều tế lên đan đỉnh của mình, trước là bảo vệ quanh thân, Diệp Húc cũng tế lên ngọc lâu của mình. Trên đầu huyền phù đại diễn thần trung, trung nữ khống chế hương xa, dưới sự dẫn dắt của Diệp Húc, dắt tay nhau hướng vạn cổ ma vực tiến đến. Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cười hà hà nói, thì ra là Hoàn Tuyền Ma Tông nữ đệ tử, nguyên một đám bộ dạng thủy linh linh trắng nõn nà, làm cho người ta nhịn không được mà động tâm. Các người đều tới hầu hạ ta đi. Phía trên hương xa, chân nguyên toàn động, hóa thành một đại thủ, phương viên gần một mẫu, ngang nhìn hướng phương xa mà đột tới. Diệp Húc ngồi trong xe lù lù bất động, Khúc Phi Yên bài nữ hài lại đều mở miệng gầm lên. Từ trong đan đỉnh của chính mình cũng xuất ra một ngọc thủ có phương viên gần một mẫu, nhất thể đánh vào trên tay của đại thủ kia, đem nó oanh cho nát bấy. Trong hương xa Diệp Húc một quàng quét tới, chỉ thấy cách đó hơn 10 dặm, có một chiếc giường mây ầm ầm lái tới. Giường mây này vừa to lại vừa mềm, dài đến 100 mét. Chuỗi ngọc làm trướng, ôn ngọc làm giường, mây mù lượn lờ có vẻ cực kỳ thư thích và tốc độ cực nhanh. Một nam tử trẻ tuổi tà tà nằm ở đầu giường, bên cạnh có vài chục nữ tử phục thị, oanh ca yến hót, kim ngọc tỳ trúc, tiếng nhạc du dương dễ nghe. Chỉ thấy một đám nữ tử xinh đẹp ở đầu giường nhẹ nhàng nhảy múa, trong đó một nữ tử áo trắng, ông thầy áo vũ động ngầm sướng nói, hối tiếc rào nước sơn trọng, tương tư toàn tính bất tận, đáng tiếc vật đầu nhọn, cả ngày trong xa, vài nại ra ứng trì hoãn, tần ma nhanh chuyển nhiều, từ này rút ra sau, không sao muốn thế nào, muốn thế nào. Thành âm phóng đáng là điệu kiểu diễm, ca từ càng khó nghe hơn. Năm trẻ trẻ tuổi kia, một tay chộp lấy nữ tử áo trắng này ôm trong ngực, đại thủ cao thấp chạy loạn, bắt được ngực giữa liền dùng sức mà sờ, mà xoa nắn liên tục. Chỉ thấy nàng kia lên một tiếng, sang mặt phấn hồng thẹn thùng, ngẩng đầu nhìn hướng đại hán này, mục như thu đầm, tựa hồ là có thể tràn ra nước vậy. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha, có vẻ cực kỳ bá đạo. Vừa rồi chính là người này ra tay, tính toán bắt hết đám nữ hải Khúc Vị Yên cười mà nói. Nữ đệ tử Hoàng Tuyển Ma Tâm có khác, một phen tình thú, có thể từ xa xa ngắm nhìn, cũng có thể chơi bời xoa bóp, có một hương vị khác thường. Nữ nhân như vậy, tự nhiên hội tụ sau lưng một tiểu tử có một vị thành niên, thật sự là phung phí của trời. Nữ tử áo trắng kiểu tiếu mà nói, Tần sư huynh, chẳng lẽ người muốn thù giữ mấy tiểu bội bội này lại sao? Nữ đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông, nếu như có thể thu làm thị thiếp, tựa là tỷ bội của các người, ta liền thiết nghĩ, như thế cũng có thể khiến mặt mũi của bổ tiền Ma Tông ta sáng chói đó chứ. Tần Phương đứng người lên, vài thiếu phụ tuổi trẻ vội vàng đẩy ra chuỗi ngọc, hướng bọn người Diệp Húc nhìn ra cười cười nói, đám tiểu dâm phụ các người, tự nhiên dám phản kháng ta, các người hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống xưng thần với ta, tự động leo lên trên giường của ta, tận tình hầu hạ ta, ta liền tha cho các người khỏi chết. Vô liêm sỉ, lam can, vương bát đản. Trong hương xa, mấy đứa hải Khúc Vị Yên sát khí lành lạnh, nhất tề tế lên đan đỉnh của mình, từng gồm đại đỉnh ầm ầm trước đại, biến thành phương viên 100 mét lớn nhỏ, phát ra tiếng nổ u u đánh tới giường mây. Nguyên lai là đệ tử Bổ Thiên Các, tên hỗn đản này rõ ràng đã động thủ với các thánh tông đệ tử bọn ta mà. Bổ Thiên Các bài danh lục phái, chi mạt cũng dám hướng chúng ta khiêu khích sao? đem tên hỗn đản này làm thịt đi, thị thiếp hết thảy giết sạch, cướp đoạt giường mây cùng bảo vật của hắn. Diệp Phúc không khỏi cảm thấy thật xấu hổ, nhưng đứa hài tử này ra tay sinh mãnh đến cực điểm, một đời không hợp liền động thủ giết người. Hắn mấy ngày này ở cùng với bọn Cúc Vi Yên, cô Nguyệt Nhi, các cô gái một mực ổn nhu động lòng người, một bộ tiểu gia ngọc bích, không nghĩ tới khi động thủ lại sắc bén đến cỡ này đây. Mấy ngày nay ở chung cũng làm cho ta quên mất, những tiểu nữ nhân này đều là nữ ma đầu của ma tông ta, tầm quan thủ lạt, có ai mà không phải là nhân vật giết người không chớp mắt cơ chứ. Có thể gia nhập hoàng tuyển ma tông, phải trổ hết tài năng trong đợt tuyển chọn đệ tử của ma tông, phải từ trong chém giết không ngừng giữa các tinh anh đệ tử của các môn phái mà sống đến cuối cùng. Bởi vậy đám Khúc Vị Yên cũng chẳng phải bình hoa di động chỉ để trưng bày cho đẹp mà thôi. Sự khác biệt, thủ đoạn của các nàng tàn nhẫn ở trong môn phái đều là nhân vật cấp ma đầu. Tân Phương chưa từng ngờ tới những thiếu nữ này sẽ sinh mãnh đến như thế, vội vàng quát lên một tiếng lớn, đồng dạng cũng tế lên một ngụm đan đỉnh. Trong đỉnh huyện đan, đêm ngày đèn tối như ẩn như hiện. Tu vi của hắn so với bọn người Khúc Vị Yên cao hơn một bậc, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản bọn người Khúc Vị Yên liên thủ, bị bảy khẩu đan đỉnh áp chế liên tiếp lùi về phía sau, sắc mặt đỏ lên vẫn độ quát. Thúy Vân còn không giúp ta hàng phục những tiểu yêu nghiệt này. Phía sau hắn, những thị thiếp kia nghe xong, nhất tế quát thám một tiếng, từng cụm đan đỉnh từ trong miệng các nàng bay ra. Trong đỉnh chảy ra một đạo trần nguyên trường hà, cao thét mà dậy, rót vào trong đan đỉnh của Tần Vương. Diệp Phúc nhìn ở trong mắt, trong nội tâm không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Những thị thiếp này của Tần Vương toàn bộ đều là đan đỉnh kỳ cao thủ, tu vi của từng thị thiếp cũng không có nhỏ đâu. Đan đỉnh kỳ nữ vũ sĩ như thế nào lại làm thị thiếp cho người khác cơ chứ? Hơn nữa thậm chí còn có hơn 40 vị thị thiếp. Hắn lại không biết Bộ Thiên Các cùng Hoàng Tuyển Ma Tông đại hữu bất đồng. Trong môn phái này, nam đệ tử địa vị cực cao, vô cùng tôn quý, phong lưu phóng khoáng, mà nữ đệ tử chỉ là phụ thuộc, là đồ chơi của nam đệ tử. Một nam đệ tử Bổ Thiên Các muốn kết hôn với bao nhiêu nữ đệ tử thì liền lấy bấy nhiêu người. Chỉ thấy quả huyện đàn trong đàn đỉnh của Tần Phương được dòng sông chân nguyên làm dịu, lập tức càng ngày càng sáng ngời, ẩn giòn tản mát ra mông lung uy năng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, phảng phất sấm sét giữa trời quang, quả huyễn đan trong đan đỉnh của Thần Vương đột nhiên ngưng tụ thành thực chất, biến thành một quả nguyên đan thật sự bay ra khỏi đỉnh, lập tức bước lùi đan đỉnh của bọn Khúc Vi Yên. Thần Vương cười ha ha, vươn người đứng dậy, phiêu phù ở trên không trung giường mây, nhìn bọn Khúc Vi Yên mỉm cười nói: "Các vị không nghĩ tới nhỉ, Bổ Thiên Các ta tuy không bằng Hoàng Tuyền Ma Tông các ngươi, nhưng tâm pháp của Bổ Thiên Các ta có thể tập trung tu vi của rất nhiều người lại làm một. Lúc này ta đã là nguyên đan kỳ cường giả, bặt giữa các ngươi dễ như trở bàn tay." Việt Thành Tú cười lạnh nói: "Thật sõng rạc, tâm pháp của Bổ Thiên Các mặc dù tuyệt diệu nhưng không thể bền bỉ được. Các tỷ muội cùng tiến lên đi, đem thằng nhãi con này tươi sống ngược cho đến chết." Bọn Khúc Phi Yên o o bay lên, từ xa xa liền thi triển phù pháp phù bảo, trong đó có tú cầu, lược, bảo sai, gương đồng, cầm sắt, hướng Tần Phương cùng với thị thiếp của hắn giết đi, dị sắc lộ ra. Diệp Phúc thấy nghẹn họng nhìn trần trối, lẩm bẩm nói: "Nhưng nữ hài tử này như thế nào lại luyện chế toàn là những phù bảo linh tinh la ta, toán toán kiểu này cơ chứ? Phù bảo của Việt Thành Tú lại còn là sẻng hoa với lại ngọc quốc nữa chứ?" Việt Thành Tú can ngọc sử chém thẳng về phía của đầu Tần Phương, nào đâu còn có bộ dạng mềm mại ôn nhu như lúc trước nữa. Diệp Phúc cẩn thận quan chiến, chỉ thấy thực lực của Tần Phương so với bọn người Khúc Vi Yên xác thực khủng bố hơn so với vừa rồi mấy lần. Bất quá hắn ra tay tuy là uy thế cực kỳ to lớn, nhưng so với cao thủ như là Hoàng Sán, Tất Phượng Sơn thì kém sắc không ít, bọn người Khúc Vi Yên còn có thể ứng phó được. Những tỷ thiếp kia của Tần Phương đứng trên giường mây không ngừng phát ra vụ pháp cộng hướng bọn người Khúc Vi Yên, tăng thêm phiền toái cho bọn họ. Tập hợp tu vi của mọi người tại một thân, tâm pháp của Bổ Thiên Các xác thực tinh diệu. Bất quá, loại cưỡng chế đề cao cảnh giới này chắc chắn cực kỳ không ổn định. Tuy có được tu vi của nguyên đan kỳ, nhưng cũng không có nghĩa là có thể phát huy được hết uy lực của nguyên đan kỳ đâu. Diệp Phúc xem chỉ chốc lát thầm nghĩ, nếu như đổi lại Hoàng Sán, chỉ giờ một chiêu liền có thể đánh bại bọn Khúc Vi Yên rồi, chứ còn cần gì phải chiến đấu lâu như vậy. Lúc này, hắn mới đứng dậy, nguyên công vận chuyển, thân thể lập tức trở nên vừa cao vừa gầy. Thân hình của Diệp Húc hơi động một chút, nội thể liền phát ra lôi âm cuồn cuộn. Thân thể của hắn dung nhập 199 mặt thái dương tinh phiền, so với phụ bảo cấp trấn giáo bình thường còn cường hãn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí có thể cùng với hoàng sán liều mạng một chiêu mà không tử. Đường một tiếng, đại diễn thần trung đột nhiên bay ra từ trong nhân bảo kim luân rồi xoay quanh trên đỉnh đầu của hắn. Càng lúc càng biến lớn hơn, giống như là một tòa núi lớn bị móc ngược lên trên đỉnh đầu của hắn vậy. Diệp Húc thò tay phải ra, chỉ thấy khẩu chuông lớn này chậm rãi rơi xuống, bị hắn nắm trong tay. Bọn Khúc Vi Yên cùng Nguyệt Nhi muốn thắng đám đệ tử này của Bổ Thiên Các thì căn bản không có khả năng. Hãy để cho ta tới trợ giúp các nàng một tay. Diệp Húc bước về, một bước về phía trước. Thân ảnh lập tức hiện ra trên đỉnh đầu Tần Vương, chuông đấn úp xuống phía dưới, ẩn ẩn bao lại hơn 40 nữ đệ tử Bổ Thiên Các ở trên giường mây. Cạch một tiếng, ma âm của thần trung vang vọng, từng đạo âm ba trên không trung tạo thành ký hiệu quét ngang mọi nơi, hùng hăng đâm vào trên cái giường mây ấy. Chỉ thấy đan đỉnh của bọn nữ tử áo trắng bị ma âm của thần trung chấn cho nứt tùm lum, tùy thời đều có khả năng bị nghiền nát. Đan đỉnh của nàng vỡ tan, thân thần của các nàng cũng đều lập tức bị trọng thương, thổ huyết, không khỏi hoa dung thất sắc. Ngẩng đầu nhìn lại, thì chỉ nhìn thấy một miệng chuồng lớn, tối như mực, treo ở trên giường mây mà thôi. Choang một tiếng, đại thủ của Diệp Húc lại là một lần nữa hung hăng đập lên thần chuồng. Chỉ nghe tiếng thình thịch bùm bùm vang vang bạo lên không dứt. Đan đỉnh của nữ tử áo trắng cũng bị nghiền nát. Hơn 40 đại tuyệt giai nhân đã sắc mặt thảm đạm. Ngũ tạng lục phủ đã bị thần chuồng ma âm đánh sâu vào. Không khỏi thất khiếu chảy máu, thân sắc héo ngừng không chịu nổi. Tần sư huynh, có người đánh lén chúng ta. Nữ tử áo trắng sầu thảm nói, người mà còn không ra tay nữa thì chúng ta đều phải liều mạng đấy. Tần Phương rốt cuộc chú ý tới Diệp Húc, không khỏi sắc mặt kịch biến quát lên. Dám giết nữ nhân của ta đi, ta muốn đem người băm tay vạn đoạn. Diệp Húc mắt điếc tai ngờ, chỉ nghe tay nâng rơi xuống, thần trung cạch cạch mình hưởng, cách xa không gian không dứt. Cơ hồ hơn 40 nữ đệ tử của Bổ Thiên Các, thân hình đều đổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Tần Phương bi phẫn gần chết, nguyên đan đột nhiên vỡ tan, lại hóa thành một quả huyễn đan, rơi vào trong đan đỉnh của hắn. Ta và ngươi phải liều mạng thôi. Hắn tên lên đan đỉnh, phi thần lên mang theo giường mây đánh về phía của Diệp Húc, khí thế thật thảm liệt. Mà nữ nhân Khúc Vi Yên cùng Nguyệt Nhi lại một loạt trền xuống, Tú Câu, Lược, Bảo Sai, Cương Đồng, Ngọc Sư đều nện xuống dưới. Đến cả đan đỉnh của hắn đều bị đập bể nát bấy. Việt Thành Tú đều tê lên một cái cuốc, chém vào trong ót của hắn, đưa cho hắn quật ngã. Tần Phương vừa sợ vừa giận, không dám lại đi đối phó với Diệp Húc. Vội vàng tê lên giường mây, dùng giường làm bảo, hướng trung nữ quét tới. Khúc Vị Yên đẳng nữ nhất tề tê lên than đỉnh, và trấn áp xuống dưới, lập tức đem cái giường lớn này áp chế, không cách nào nhúc nhích được nữa. Tần Phương nổi giận gầm lên một tiếng, ngày sau đó, lại bị Tú Cầu của Cổ Nguyệt Nhi nện đến đầu choáng mắt hoa, vội vàng vứt bỏ giường mây, xoay người bỏ chạy, thân hình hóa thành một đạo ô quang chạy thẳng vào trong vạn cổ ma vực. Thế bọn người Diệp Húc không có đuổi theo, quay đầu lại hùng dữ trừng mắt với Diệp Húc, điềm nhiên nói, giết thị thiếp của ta, ta cùng với ngươi bất cộng đái thiên, người rút cuộc là ai? Cổ Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nói, không có mắt, vị này chính là Diệp Sư Thúc của chúng ta, nếu không phải tính tình của Diệp Sư Thúc ôn hòa, 10 người cũng đều chết hết rồi. Nhân vật cấp trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông à? Tần Phương lại càng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách. Hắn nguyên bản thấy Diệp Húc tuổi còn nhỏ, hơn nữa chỉ có hạng nguyệt kỷ tu vi, cho rằng chỉ là nhân tình của bọn Khúc Phi Yên nuôi, không ngờ tới lại là cao thủ thế hệ trước. Hắn lảo đảo mà đi, chính là đến tâm tư báo thù cũng chẳng còn nữa, thầm nghĩ. Đáng hận, thật sự là đáng hận mà. Họ Diệp này rõ ràng giấu giếm tu vi, giả bộ như chính mình chỉ có hạng nguyệt kỳ. Nếu giờ hắn đem tu vi toàn bộ phóng thích ra, ta như thế nào dám đi trêu chọc bọn hắn cơ chứ? Một cái giường thật lớn thật êm. Các cô gái thành lý sạch sẽ giường mây giao cho Cổ Nguyệt Nhi tế luyện. Cổ Nguyệt Nhi tế luyện một phen xong, thì thấy 7 tên thiếu nữ đều nhảy lên bên trên giường, lăn qua lăn lại, vui cười chơi đùa. Cổ Nguyệt Nhi ngoắc ngoắc Diệp Húc cười khanh khách nói, tiểu sư thúc, người cũng lên trên giường này đi. Việt Thanh Tú trêu ghẹo nói, giường của Nguyệt Nhi muội muội vừa to lại vừa mềm, tiểu sư thúc đi lên tìm bọn chúng ta thành nhau hầu hạ ngươi, khiến cho người khoái hoạt. Diệp Húc mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, leo lên trên giường mây, ngồi thẳng xuống. bọn Việt Thanh Tú thật không có đến quấy rầy hắn. Khúc Phi Yên thù lại Hương Sa cười mà nói, cái giường này xác thực là thoải mái, thật sự là xa hoa. Từ nay về sau, Nguyệt Nhìn Người phải thường xuyên tế ra cho tìm bội chúng ta đùa giỡn một chút đấy. Đáng tiếc cùng tỷ tỷ không có tới, nếu không hầm mộ chết nàng. Chúng nữ cười, giường mây chạy vào trong vạn cổ ma vực. Chỉ thấy phiến ma vực này, tình cảnh thật bi thảm, khiến cho Diệp Húc sách sách sưng kỳ. Trong dãy núi này, rõ ràng không có nước biển. Ở đây phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đem nước biển giạt ra. Một khối vạn năm huyền thiết thật là to. Việt Thành Tú sắc mặt đều biến đi, chỉ hướng xa xa kêu lên. Diệp Húc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa núi nhỏ huyền thiết trôi nổi trên không trung. Trong nội tâm không khỏi chấn động, khối huyền thiết này chỉ sợ là một kiện phù bảo bị đánh nát, vẫn còn bảo tồn được uy năng lúc trước của phù bảo, bởi vậy mới có thể lăng không huyền phù. Vạn năm huyền thiết tuy kém hơn so với thầm cốc tình thiết một cấp bậc, nhưng cũng chỉ là vật luyện khí cực tốt. Một khối vạn năm huyền thiết lớn như vậy, chỉ sợ sức nặng có thể nói là kinh người. Diệp Húc phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy trong vạn cổ ma vực cũng không có thiếu phù bảo tàn phiến ở giữa không trung trôi nổi. Hình thù kỳ quái đều bị tàn phá đến không chịu nổi. Có cái đâm vào núi, bộc phát ra một mảnh bảo quang, liền đem đỉnh núi đụng nát. Thượng cổ đại phái này đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Tại sao lại có nhiều phù bảo như vậy bị đánh nát cơ chứ? Phù sĩ có thể luyện chế phù bảo có uy lực cường đại như vậy, tu vi khẳng định là bí hiểm vô cùng. Đặt ở trong Hoàng Tuyền Ma Tông cũng là nhân vật nổi tiếng. Một phái như vậy sao lại có thể bị diệt môn chứ? Càng làm cho hắn thấy hiếu kỳ chính là, nghe nói trong Hải Ngoại Tiên Các có người sản xuất bích huyết tiên tinh, truyền thuyết là một giọt máu do viễn cổ tiên nhân lưu lại, dẫn tới cạnh tranh của rất nhiều đại lão. Viễn cổ tiên nhân đó là truyền thuyết vô cùng lâu đời, là hệ thống tu luyện hoàn toàn bất đồng với vũ đạo. Diệp Húc có sự hoài nghi cực kỳ sâu sắc đối với bích huyết tiên tinh. Thời kỳ viễn cổ, lục đạo luân hồi chưa phát diệt, trong truyền thuyết tiên nhân thoát khỏi khống chế của lục đạo luân hồi, trường sinh bất tử. Mà vô sĩ hiện tại nếu so về thực lực thì chưa chắc đã kém gì tiên nhân, thế nhưng tuổi thọ lại thấp hơn rất nhiều. Cho dù là vu hoàng thiên đế, thọ nguyên cũng chỉ là có hạn. Đại nạn vừa đến, ắt ngọc vẫn hương tiêu, hồn quy thiên địa, nguyên thần phân giải, hóa thành chúng sinh tinh hồn thôi. Nếu không phải như thế, do bích huyết tiên tinh này cũng sẽ không gây oanh động lớn như thế khi đấu giá ở Hải Ngoại Thiên Các. Những đại lão kia sở dĩ điên cuồng cạnh tranh bích huyết tiên tinh, đơn giản là muốn thông qua tiên nhân chi huyết nghiên cứu ra ảo diệu của trường sinh bất tử. Bật qua giọt bích huyết tiên tinh này có phải là tiên nhân chi huyết chân chính hay không thì rất đáng hoài nghi. Các tỷ muội, chúng ta mau đến thu lại khối vạn năm huyền thiết này đi. Cùng Nguyệt Nhi thúc giục dưỡng mây bay về phía khối vạn năm huyền thiết. Bất quá tiến vào vạn cổ ma vực cũng không phải là chỉ có mấy người bọn họ. Chỉ thêm một nam tử tuổi còn trẻ, tóc phập phới, sau một khắc liền chạy đến chỗ cách huyền thiết không xa, quạt chói tai liên tục, tóc hất lên. Chỉ thấy sợi tóc của hắn đón gió lập tức liền dài ra, hóa thành ô ti dài đến 100 mét, bay về phía khối huyền thiết kia. Nam tử trẻ tuổi này lại đem tóc của mình luyện thành vu bảo, uy lực cực kỳ cường đại. Luyện khí tông đệ tử cư nhiên cũng tới. Khung Phi Yên thất thành nói, con mắt chăm chú nhìn thẳng phu sĩ trẻ tuổi nọ. Luyện khí tông có địa vị như thế nào? Diệp Húc không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hắn gần đầu cẩn thận dò xét đệ tử này. Chỉ thấy trên người của người này ẩn ẩn đều để lộ ra một số đạo bảo quang. Hiển nhiên trong cơ thể người này có dấu không biết bao nhiêu vu bảo. Cách làm tuy khác với hắn đánh tinh phiên vào trong khiếu huyệt trong cơ thể, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Đem vu bảo dung nạp vào huyệt khiếu, tăng lên cường độ của thân thể mình. Khúc Phi Yên lườm hắn một cái, thấp giọng nói, Luyện khí tông trong lục phái Ma đạo là đại phái bài danh đệ tam, còn trên cả Hoàng Tuyền Thánh Tông, thủ đoạn luyện khí có thể nói là thiên hạ độc bộ. Đệ tử của Luyện khí tông ỷ vào phù bảo cường hoành, một mực vững vàng áp trên đầu Thánh Tông ta. Tiểu sư thúc, những điều này người cũng không biết sao? Diệp Phúc lắc đầu, sau khi hắn gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông thì sư phó cũng chết đi, làm sao mà biết được những kiến thức cơ bản này cơ chứ? Nam tử trẻ tuổi kia dùng tóc đâm thủng một khối vạn năm huyền thiết. Trên sợi tóc một tia hỏa diễm trắng bệch toàn động, chỉ thấy huyền thiết đang dần dần thu nhỏ lại, bị những hỏa diễm rất nhỏ kia đốt tan ra, xót vào trong sợi tóc của hắn. Đệ tử này của Luyện khí tông ta có biết, tên là Tạ Nghiêu Thần, tu vi bất quá là hỗn nguyên kỳ, tự nhiên luyện thành huyền âm ma diễm trong cửu đại thần hỏa, thật sự là biến thái đấy. Cổ Nguyệt Nhi tức giận bất bình, đột nhiên nghĩ đến vị tiểu sư thúc bên cạnh mình càng thêm biến thái, dùng hạo nguyệt kỳ tu vi, thậm chí luyện thành thái âm xích huyết thần diễm cùng với thái dương chân hỏa, không khỏi chán nản vô cùng. Tăng kiều thần của luyện khí tông, đỉnh đầu ngàn vạn sợi tóc bay múa, không ngừng đem vạn năm huyền thiết luyện nhập vào trong tóc của mình. Xa xa nhìn qua, bọn người Diệp Húc nào nào cười lạnh nói, thì ra là nữ đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông. Tiêu Niên còn lại chẳng lẽ là đệ tử của Minh Hà giáo ư? Hoàng Tuyển Ma Tông sao lại cùng người Minh Hà giáo cùng một chỗ như vậy, lại còn có vẻ xem hắn như bảo bối cơ chứ? Hắn lại dò xét Diệp Húc vài lần, chỉ thấy đỉnh đầu Diệp Húc ngoài trừ đại diễn thần trung còn có vô cùng tinh quang nối liền không dứt, liên tục không ngừng dung nhập thân thể của hắn, lại là cả kinh vô cùng mà nói, người này rốt cuộc là đệ tử Minh Hà giáo hay là Chu Thiên Tinh Cung đây? Quanh thân của hắn tràn ngập bảo quang, hiển nhiên trong thân thể cũng có dấu vũ bảo rồi. Nếu đã có thể giết hắn rồi cướp lấy vũ bảo trong cơ thể hắn, luyện nhập vào trong cơ thể của ta, ta liền có thể tu luyện tới nhân bảo hợp nhất. Nếu xử lý người này rồi, lấy hết vũ bảo của hắn về dùng, lại đạt được luyện bảo thuật của hắn, tình viên của ta chắc hẳn là sẽ có được thành tựu kinh người. Diệp Húc trong mắt tinh quang lập lòe, thầm nghĩ trong lòng như thế. Hào quyệt trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bành trướng, ẩn ẩn tản mát ra uy thế càng thêm cuộn trào hơn nữa. Bên trong hạo nguyệt, chân nguyên ngưng tụ hóa thành từng đạo bọt nước, ẩn ẩn có thanh âm sóng biển bành trướng truyền đến. Hạo nguyệt bát phẩm. Tăng kiều thần trong mắt tinh quang bạo phát, thầm nghĩ. Trong chớp mắt liền tu luyện tới hạo nguyệt bát phẩm, hắn là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung. Ta nắm chắc đối phó được hắn, bất qua bên người hắn có 7 tên huyện đan kỳ cương giả. Rất là khó giải quyết đây mà. Đợi ta đem khối vạn năm huyền thiết này triệt để luyện nhập vào trong sợi tóc của ta, lại đến trù sát hắn sau. Tăng kiêu thần lúc này xoáy lên khối vạn năm huyền thiết xa xa mà bay đi. Lưu huyền thiết lại cho lão phu đi. Đột nhiên, một đan đỉnh cự đại mãnh liệt đánh tới đỉnh đầu Tạng Nghiêu Thần. Trong đan đỉnh, một quả huyền đan lên xuống chìm nổi. Tự nhiên là một huyền đan kỳ cường giả xuất hiện. Mục quang của Diệp Húc quét tới, chỉ thấy một lão giả áo xanh đứng ở đỉnh núi đằng xa, tên lên đan đỉnh của mình, sắc mặt dữ tợn, tính toán đem Tạng Nghiêu Thần thu vào trong đỉnh mà luyện hóa. Người muốn chết sao? Tạng Nghiêu Thần tóc tóc tung bay, vạn sợi tóc như là kiếm, chỉ nghe thấy tiếng khúc khích không dứt. Khẩu đan đỉnh này thình lình bị sợi tóc của hắn đâm thủng. Huyền âm ma diễm trong sát na theo sợi tóc của hắn chảy vào đan đỉnh, đốt đan đỉnh luôn. Huyễn kỳ đan cao thủ à? Ở trước mặt ta chỉ có một con đường chết thôi. Tạng Nghiêu Thần vươn người đứng dậy, vài người liền tới chỗ đỉnh núi mà lão giả áo xanh đang đứng, bàn tay lật lên giống như kình thiên đại thủ đột nhiên trở mình xuống, thiên nghiêng địa tre và hung hăng ngập trời. Lão giả áo xanh lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng thu hồi chân nguyên hóa thành một quả huyễn đan rơi trên đỉnh đầu phi thần liền đi. Tạng Nghiêu Thần đại thủ sát đến trên thân thể của hắn, chỉ thấy lão giả này thổ huyết không thôi, bị đánh bay đến không biết nơi nào. Tạng Nghiêu Thần đứng ở đó nơi tòa đỉnh sơn ấy, tóc như trước tung bay không ngừng, đem khối vạn năm huyền thiết cùng đan đỉnh của lão giả áo xanh hết thảy đâm thủng ra, không ngừng luyện hóa. Xa xa hướng Diệp Húc nhìn lại, cười ha hả mà nói, Tình Cung sư huynh, ngươi xem chiêu thức ấy của ta như thế nào? Hắn cất tiếng cười to, tỏ ra phiêu nhiên vô cùng. Dám hướng ta khiêu chiến, đồ không biết sống chết, đừng để cho ta bắt được ngươi, nếu không đem ngươi luyện thành vũ bảo hình người. Diệp Húc một quang chớp động, cắt cao nhìn thẳng Tạng Nghiêu Thần, độn đi thân hình của mình, ôn nhu cười nói. Các vị cô nương, chúng ta đã đi tới vạn cổ ma vực, vậy liền tách ra đi một thời gian ngắn, đều tự hành động, cướp được bảo vật của mình, các người tên như thế nào? Mọi người Khúc Phi Yên liếc nhau, biết rõ Diệp Húc đối với Tạng Nghiêu Thần đã động sát cơ, cười mà nói. Sau khi tách ra, xác thực nguy hiểm rất nhiều, nhưng ích lợi lại có thể đạt được mức cao nhất. Bất quá tiểu sư thúc à, ngươi phải cẩn thận đấy. Trong vạn cổ ma vực nguy hiểm trùng trùng, nghe nói bên trong còn có cổ ma, thiên ma, các loại ngoại tộc xuất hiện nữa đấy. Cổ ma thiên ma cùng nhân loại hoàn toàn là bất đồng, cùng yêu tộc cũng một trời một vực. Loại sinh linh này trời sinh thần lực lớn vô cùng, tính tình lại tàn bạo, yêu thích giết chóc. Nếu như cùng một cảnh giới, chân nguyên so với nhân loại còn mạnh hơn cả chục lần, thậm chí mấy chục lần. Bởi vậy bị gọi là ma tộc, bất luận chính ma lượng đạo đều xem bọn họ là đại địch. Diệp Húc gật đầu, lúc này cùng bọn người Khúc Phi Yên tách ra, hai tay chấn động bay lên trời, hướng Tạng Nghiêu Thần đuổi theo. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, dẫm ở trên hư không, đem không khí áp thành thực chất. Trên không trung chạy như điên, tốc độ so với vũ sĩ ngự khí phi hành còn muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Vô liêm sỉ,